Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2585, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất có khí phách, dám ngồi ở đây khôi phục chân nguyên. Đúng là không ai to gan như hắn, nhiều người tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy Lâm Nhất ngồi giữa đống thi cốt vô tận, bắt đầu vận công khôi phục chân nguyên. Tuy nhiên, bọn họ cũng không nói gì thêm, dù sao mạng là của Lâm Nhất, mà đám yêu thú cũng đang rất nhiệt tình, xông về phía hắn. Nhìn thấy cảnh này, lòng Hạo nhịn không được bật cười, nhưng rồi, ông ta không cười nổi nữa. Việc đó đúng, ông ta là một kiếm khách cực kỳ uyên thâm, chỉ riêng tu vi và chân nguyên cũng đã mạnh hơn Lâm Nhất rất nhiều, thế nên ông ta có thể thấy được những dị tượng mà người khác không thấy. Trong mắt ông ta, khoảng không gian xung quanh đây là một màu đen kịt, chỉ có Lâm Nhất và thanh kiếm bên cạnh hắn tỏa ra hào quang. Giữa bóng tối vô tận, hào quang màu bạc kia hệt như một ngọn lửa bao quanh Lâm Nhất và Táng Hoa, trông cực kỳ đẹp mắt. Nhưng không chỉ thế, ông ta còn trông thấy khắp người Lâm Nhất tỏa hào quang, thậm chí mỗi một lỗ chân lông đều mở ra và có linh khí lượn lờ như làn khói. Thiếu niên kia không chỉ khôi phục chân nguyên, mà hắn đang ngộ đạo. Hắn tựa như một đóa sen xanh, khoác lên mình ánh sáng bạc, khiến cho sao trăng đều trở nên xám xịt. Ở đằng kia, nơi đóa tử diên nở rộ, có những đốm lửa đang di chuyển, hệt như một đám nòng nọc thần bí đang bơi lội. Đốm lửa phát ra tia huỳnh quang yếu ớt, nhưng trong đêm tối và trong mắt Long Hạo, chúng lại rất rõ ràng, run run như có sinh mệnh. Đương nhiên là ông ta biết những đốm sáng kia là kiếm ý, nhưng nhìn chúng, cứ như đang sống vậy, chúng đang di chuyển, bay múa, cứ như bầy đom đóm vây quanh Lâm Nhất. Ngay lúc đó, thành trì phía bắc đột nhiên có yêu sát cây ếch ủng bố sộc thẳng lên trời, tiếp theo đó là tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Hơn 10 cao thủ cảnh giới tử phủ trấn thủ ở thành bắc đều chết hết. Mọi người quá sợ hãi, vội quay đầu nhìn lại, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, đó là một con yêu thú bán bộ thiên phách. Hiển nhiên nó đã che giấu khí tức, sau đó lẳng lặng ra tay, khiến cao thủ cảnh giới tử phủ đang thủ thành trở tay không kịp. Xong đời. Mọi người bàng hoàng, ngay cả cao thủ tử phủ cũng bị giết, thì e là võ giả huyền võ ở thành Bắc không một ai sống sót, mà cửa thành chắc cũng đã bị công phá. Một khi cửa thành bị phá, tiếp theo sẽ là một hồi đồ sát cực kỳ tàn ác. Lâm Nhất đang nhắm mắt tu luyện bỗng mở mắt, có một ánh mắt sắc bén và ác liệt đang nhìn xoáy vào hắn. Nói đúng hơn là nhìn hắn và Long Hạo, đó là ánh mắt của ông lão áo xám trên tường thành. Ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Ông ta không thể ra tay, còn yêu thú bán bộ thiên phách này giao cho Lâm Nhất và Long Hạo giải quyết. Lâm Nhất rất dứt khoát, đứng dậy rút kiếm, hướng đến cổng thành Bắc. Long Hạo nở nụ cười, không chút sợ hãi, ông ta cũng nhanh chóng đuổi theo. Ông lão áo xám vẫn luôn tọa trấn trên tường thành, thật ra, từ đầu đến cuối ông ta đều không nhúc nhích, dù là vậy. Nhưng uy áp bán bộ thiên phách phát ra từ trên người ông ta đủ để trấn nhiếp rất nhiều yêu thú. Cách chương